Siêu cấp binh vương, chương 693, Bách địa đoàn tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói dẫn sói vào nhà của Phục Bộ Thiên Tầm, phảng phất giống như là đang ám chỉ việc Bách Địa Phong hợp tác với Diệp Khiêm là dẫn sói vào nhà. Thế nhưng mà, ánh mắt của hắn khi nhìn Diệp Khiêm lại cảm nhận được từ trong ánh mắt của hắn không phải có ý tứ như vậy. Diệp Khiêm ẩn ẩn cảm thấy Phục Bộ Thiên Tầm cũng không phải là đang ám chỉ Bách Địa Phong, mà là đang ám chỉ hắn, phảng phất giống như là muốn nói việc hắn hợp tác với tập đoàn Bách Địa là đang dẫn sói vào nhà. Bách Địa Phong nhàn nhạt nở nụ cười một chút, nói. Phục Bộ gia chủ nói dẫn sói vào nhà, không biết sói ở đây là muốn chỉ ai a? Là nanh sói của Diệp tiên sinh sao? Chuyện Sia tộc Ninja Y hả, chúng ta cùng nanh sói của Diệp tiên sinh đạt thành quan hệ hợp tác. Tôi nghĩ ông nội của tôi cũng hy vọng Phục Bộ gia chủ có thể hào hào ủng hộ công tác của chúng tôi a. Tin tưởng Phục Bộ gia chủ có lẽ rất rõ ràng bang quy của gia tộc Ninja Y hả chúng ta a. Phục Bộ Thiên Tầm lạnh lùng nở nụ cười một tiếng, nhìn Diệp Khiêm, sau đó đưa ánh mắt chuyển hướng Bách Địa Phong, nói. Không hổ là người trẻ tuổi nổi bật của gia tộc Ninja Y hả chúng ta, phách lực thật lớn a, như thế nào? Muốn dùng ông của cậu để hù dọa tôi sao? Hừ. Tôi nói cho cậu biết, tuy Phục Bộ Thiên Tầm tôi không có năng lực gì, nhưng cũng không phải là người có thể dễ đối phó. Cùng lắm thì nhất phách lưỡng tán, gia tộc Bách Địa của cậu có thể làm khó dễ gì được tôi. Phục Bộ gia chủ, ông biết ông đang nói cái gì sao? Loại lời nói này cũng không phải tùy tiện có thể nói lung tung. Bách Địa Phong nói, còn có, tôi hy vọng Phục Bộ gia chủ ngàn vạn lần đừng quên thân phận của mình, một câu nói của ông sẽ mang đến hậu quả gì? Ông có lẽ rất rõ ràng a, lần trước chuyện Phục Bộ gia chủ phái người ám sát tôi đã không có truy cứu rồi, hy vọng Phục Bộ gia chủ có thể tự giải quyết cho tốt. Ba ca, ngu ngốc, Phục Bộ Thiên Tầm hét lớn một tiếng, khiển trách nói. Bách Địa Phong, cậu tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám nói chuyện với tôi như vậy. Hừ, ngay cả ông nội của cậu cũng phải đối với tôi cung kính ba phần. Tôi nói cho cậu biết. Cậu đừng cho là gia tộc Phục Bộ tôi không người kế tục thì có thể khi dễ gia tộc Phục Bộ chúng tôi. Chỉ cần có Phục Bộ Thiên Tầm tôi còn sống, thì bất cứ người nào cũng đừng hòng đụng đến gia tộc Phục Bộ dù chỉ một sợi lông. Nếu như gia tộc Bách Địa của cậu muốn động tới tôi thì cứ việc nói thẳng, chứ đừng có ý nghĩ vu oan hãm hại tôi làm gì. Phục Bộ Thiên Tầm tôi làm người quang minh chính đại, làm việc không phụ lương tâm của mình, tôi chưa bao giờ phái người ám sát cậu. Có phải do ông làm hay không thì tự ông biết rõ. Bách Địa Phong nói, cũng không phải tôi không tôn kính Phục Bộ gia chủ, mà là do ông nói năng lỗ mãng, khi nhục gia tộc Bách Địa tôi trước. Trước đó vài ngày tôi tại một nhà hàng phố người Hoa bị ninja lưu phái ninja giáp hạ ám sát, Phục Bộ gia chủ không phải không biết chuyện này chứ. Tôi biết rõ, thế nhưng mà chuyện này cùng tôi có quan hệ gì, cậu cũng đã nói người ám sát cậu là ninja của lưu phái ninja giáp hạ. Phục Bộ Thiên Tầm nói, tuy lưu phái ninja giáp hạ cùng gia tộc ninja y hạ có thù hận đã lâu, nhưng mà nếu như lưu phái ninja giáp hạ muốn giết tôi, thì sẽ không phái mấy kẻ vô dụng như thế tới. Chuyện này rõ ràng là có người muốn vu oan hãm hại lưu phái ninja giáp hạ, muốn chuyển rời ánh mắt của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phục Bộ gia chủ có lẽ đối với chuyện này có lẽ biết rõ hơn so với tôi a. Những người kia là do ai phái tới chắc hẳn trong lòng Phục Bộ gia chủ cũng biết rõ a. Nếu như không phải ông nội của tôi vì đại cục không muốn truy cứu, thì tôi nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này. Bách Địa Phong hừ lạnh một tiếng, nói, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Xem ra người trẻ tuổi nổi bật của gia tộc Ninja Y Hà cũng chỉ là có tiếng mà không có miếng a. Phục Bộ Thiên Tầm nói, tuy chuyện này không phải tôi làm. Nhưng nếu như cậu nhất định đổ nó lên trên đầu tôi, thì Phục Bộ Thiên Tầm tôi cũng không phải là người sợ phiền phức, gánh chịu xuống là được. Gia tộc Bách Địa của cậu có chiêu gì thì cứ xuất ra, muốn chơi quang minh chính đại hay là chơi ngầm thì tôi đều sẽ tận lực bồi tiếp. Hừ, cậu hãy trở về nói cho ông nội của cậu biết, bảo ông ấy hào hào quản giáo cậu một chút, miễn cho cậu liều lĩnh không ai bì nổi. Sau đó, Phục Bộ Thiên Tầm lại nhìn Diệp Khiêm, nói. Tuy nanh sói là mãnh long quá giang, nhưng Nhật Bản cũng không phải là nơi để cho nanh sói dương oai. Tôi khuyên anh tốt nhất vẫn không nên trộn rộn xen vào, sớm trở lại vùng Trung Đông của anh đi thôi. Nói xong, Phục Bộ Thiên Tầm liền đi đến bên cạnh xe của mình, chui vào trong xe, nhanh chóng chạy lái xe ra khỏi hội trường. Diệp Khiêm nhàn nhạt nở nụ cười một chút, cũng không nói lời nào. Tuy lời nói của Phục Bộ Thiên Tầm biểu hiện ra bên ngoài là có ý cảnh cáo Diệp Khiêm, thế nhưng mà Diệp Khiêm vẫn rõ ràng cảm giác được Phục Bộ Thiên Tầm đang muốn ám chỉ cho hắn chuyện gì đó. Chẳng lẽ Bách Địa Đoàn Tàng thật sự muốn bắt hắn giao cho Hắc Long Hội để làm thành ý cầu hòa? Bất quá, cho dù biết rõ trên núi có hổ, thì cũng phải leo lên a, bởi vì cái gọi là không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con, nếu như Diệp Khiêm không đi, chẳng phải là làm yếu đi uy phong của nanh sói sao? Huống hồ, muốn biết nội tình trong đó, thì còn cần tự mình đi cảm thụ một chút mới được. Lại để cho Diệp tiên sinh chê cười rồi. Bách Địa Phong nói, Bách Địa tiên sinh quá khách khí. Diệp Khiêm có chút cười cười, nói, đúng rồi, Phục Bộ Thiên Tầm tại sao lại có thái độ như vậy? Hình như ông ấy cùng anh có khúc mắc gì hả? Ông ấy chẳng phải cũng là người của gia tộc Ninja Y Hạ sao? Tại sao có thể như vậy? Kỳ thật đây cũng không phải là bí mật gì, tôi cũng không cần phải che giấu. Bách Địa Phong nói, người sáng lập gia tộc Ninja Y Hạ là tổ tiên của gia tộc Phục Bộ. Mấy trăm năm sau đó, vẫn luôn là người của gia tộc Phục Bộ lãnh đạo gia tộc Ninja Y Hạ. Thế nhưng mà về sau, nhân tài của gia tộc Phục Bộ lụi tàn, vì thế gia tộc Bách Địa của tôi mới lên làm người lãnh đạo của gia tộc Ninja Y Hạ. Cho nên, người gia tộc Phục Bộ vẫn luôn không phục gia tộc Bách Địa, muốn đánh bại gia tộc Bách Địa chúng tôi, để một lần nữa trưởng quản gia tộc Ninja Y Hạ. Lời Phục Bộ Thiên Tầm nói vừa rồi chắc hẳn Diệp tiên sinh cũng nghe rất rõ ràng a. Ai, xem ra sau này gia tộc Ninja Y Hạ sẽ bị rối loạn a. Phục Bộ Thiên Tầm là người có tính phản nghịch, không thích yên phận a. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, chuyện của gia tộc Ninja Y Hạ tôi cũng không rõ ràng cho lắm. Bất quá, tôi cảm thấy anh phải quyết định thật nhanh, ngàn vạn lần không nên có lòng dạ đàn bà. Diệp Khiêm thản nhiên nói, ngụ ý hết sức rõ ràng, là để cho gia tộc Bách Địa ra tay đối với gia tộc Phục Bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Địa Phong như thế nào lại nghe không rõ, có chút thở dài, nói. Chuyện này cũng không phải là chuyện tôi có thể quyết định, chỉ có thể thuận theo tự nhiên a. Tốt rồi, Diệp tiên sinh, chúng ta không nói mấy chuyện này nữa, miễn cho Tống Tiểu Thư ở bên cạnh cảm thấy nhàm chán. Diệp tiên sinh, Tống Tiểu Thư, mời lên xe a, chắc hẳn ông nội của tôi đã đợi có chút sốt ruột rồi a. Diệp Khiêm nhẹ gật đầu. Giúp Tống Nhiên mở cửa xe, sau khi viện Tống Nhiên lên xe, thì cũng tự bước lên xe. Bách Địa Phong sau khi ngồi xuống bên cạnh tài xế, liền phân phó lái xe hướng gia tộc Bách Địa chạy tới. Bách Địa Đoàn Tàng ngồi trên ghế salon trong phòng khách, trong miệng ngậm lấy một điếu xì gà, chậm rãi hút lấy. Lông mày của hắn nhíu lại với nhau, vừa rồi Bách Địa Đoàn Tàng đã nhận được điện thoại của Bách Địa Phong, đã biết được ý tứ của Thiên Diệp Trọng Phu, bất quá. Những chuyện này cũng không phải mình hắn có thể quyết định, cho nên, Bách Địa Đoàn Tàng không dám có chút lãnh đạm, liền gọi điện thoại cho cao tầng Đảng Dân Chủ. JDP, đem chuyện này nói đơn giản một lần. Hiện tại Đảng Dân Chủ, JDP, cũng đang trong tình trạng ốc còn không mang nổi mình ốc. Sau khi cùng Hắc Long Hội tranh đấu mấy ngày liên tiếp thì đã tổn thương ngân cốt, nguyên khí đại thương a, hiện tại Hắc Long Hội đã đưa ra biện pháp để giải quyết chuyện này. Khiến cho Đảng Dân Chủ, JDP, cảm thấy vui vẻ không thôi. Bất quá, người Đảng Dân Chủ, JDP, cũng không phải là kẻ ngốc. Loại tranh đấu giữa các chính đảng tuyệt đối sẽ không dễ dàng hóa giải như vậy. Biện pháp này cũng chỉ có thể xem như là để cho hai bên có thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức mà thôi. Hơn nữa, chuyện Diệp Khiêm đi vào Nhật Bản, người Đảng Dân Chủ, JDP, cũng biết rất rõ ràng. Bọn họ cũng biết rõ những chuyện Diệp Khiêm đã làm tại Nhật Bản. Chỉ có điều, hiện tại Diệp Khiêm đang dùng thân phận Tổng Giám đốc Tập đoàn Hạo Thiên để tiến vào Nhật Bản. Hơn nữa chuyện lính đánh thuê Bát Kỳ bị tiêu diệt, bọn họ cũng không có căn cứ chính xác để chứng minh là do Diệp Khiêm gây ra. Cho nên, cũng không dám trực tiếp đi gây sự với Diệp Khiêm. Dù sao, Tập đoàn Hạo Thiên cũng là tập đoàn nằm trong top 20 tập đoàn lớn nhất thế giới, có địa vị xã hội rất cao. Bất quá, nói thế nào thì Diệp Khiêm cũng là thủ lĩnh nanh sói, người Đảng Dân Chủ. JDP, tuyệt đối sẽ không để cho thế lực nanh sói xâm lấn Nhật Bản, nếu không thì chuyện này đối với Nhật Bản chỉ có hại mà không có lợi. Bọn họ cũng tin tưởng, Sở dĩ lúc này Hắc Long Hội lựa chọn dùng phương thức luận võ để hòa giải mâu thuẫn, đoán chừng cũng là bởi vì chuyện lính đánh thuê Bát Kỳ bị tiêu diệt, cho nên Hắc Long Hội muốn chuẩn bị đối phó Diệp Khiêm A. Đã như vậy, người Đảng Dân Chủ, JDP, sao có thể từ chối lời đề nghị của Hắc Long Hội được A, cứ để cho Hắc Long Hội cùng nanh sói đấu đá lẫn nhau, còn bọn họ thì xúc tích lực lượng, ngồi làm ngư ông đắc lợi chẳng phải là rất tốt hay sao? Cho nên, lãnh đạo cao tầng của Đảng Dân Chủ, JDP, chỉ nói với Bách Địa Đoàn Tàng một câu, chính là hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu không tất yếu, thì không cần cùng nanh sói lùi tới quá gần, nhưng cũng chớ đi quá xa. Bách Địa Đoàn Tàng có thể ngồi trên vị trí người lãnh đạo của gia tộc Ninja Y Hạ, tự nhiên không phải là một người đơn giản, đương nhiên hắn có thể hiểu rõ ý tứ của lãnh đạo cao tầng Đảng Dân Chủ. JDP, là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nội tâm của Bách Địa Đoàn Tàng mặc dù có chút không thoải mái, nhưng nếu là ý tứ của lãnh đạo cao tầng, thì hắn cũng chỉ có thể tuân mệnh làm theo mà thôi. Kỳ thật, trong lòng Bách Địa Đoàn Tàng cũng không đồng ý với cách nghĩ của lãnh đạo cao tầng, hắn chỉ muốn nhất cổ tác khí tiêu diệt lưu phái Ninja Giáp Hạ. Oán hận giữa gia tộc Ninja Y Hạ cùng lưu phái Ninja Giáp Hạ chất chứa đã lâu. Cừu hận giữa bọn họ đã vĩnh viễn không có cách nào hóa giải nữa rồi. Bách Địa Đoàn Tàng lãnh đạo gia tộc Ninja Y Hà cũng có chút lâu rồi. Tuy hắn đã mang gia tộc Ninja Y Hà phát triển càng thêm huy hoàng, nhưng hắn cũng sắp phải xuống đài rồi. May mắn là cho dù hắn có xuống đài thì cũng có cháu trai Bách Địa Phong của hắn leo lên vị trí người lãnh đạo gia tộc Ninja Y Hà. Bất quá, lãnh đạo cao tầng Đảng Dân Chủ, JDP, đã cho ra quyết định như vậy. Bách Địa Đoàn Tàng cũng không thể phản đối, chỉ có thể sau này lại nghĩ biện pháp khác. Huống hồ, Bách Địa Đoàn Tàng vô cùng rõ ràng Hắc Long Hội cùng Đảng Dân Chủ. JDP, tuyệt đối sẽ không can qua Hóa Ngọc Bạch, đây là hai chính đảng khác nhau, mâu thuẫn giữa bọn họ không có cách nào hòa giải, trừ phi có một phương rút lui ra khỏi tổng tuyển cử. Đương nhiên, chuyện này là chuyện không thể nào xảy ra. Cho nên sẽ có rất nhiều cơ hội để đối phó lưu phái Ninja Giáp Hạ. Đang lúc Bách Địa Đoàn Tàng trầm tư, Diệp Khiêm cùng Tống Nhiên dưới sự dẫn dắt của Bách Địa Phong, từ bên ngoài chậm rãi đi tới. Ra ra, Diệp Tiên Sinh cùng Tống Tiểu Thư đã đến. Bách Địa Phong cắt đứt dòng suy nghĩ của Bách Địa Đoàn Tàng, nói. Cách chương.